Tận thế nhạc viên, chương 1168, không gặp được mục tiêu cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ bao thật không hổ là lễ bao. Vẻn vẹn mấy câu công phu, Lâm Tam Tửu liền đối với hắn dâng lên mấy phần may mắn cùng ỷ lại. Người nói đúng, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Giống Quý Sơn Thanh loại này vốn là thiên tư thông minh. Cơ Linh nhanh nhẹn người. Hiện tại lại có sổ cơ thể tri thức dự trữ, khiến cho người cảm thấy hắn trong tay áo khẳng định cất giấu không ít thường nhân không nghĩ tới tuyệt diệu mưu kế. Tại Lâm Tam Tửu nín hơi chờ đợi lúc, thậm chí đều làm tốt sợ hãi thán phục chuẩn bị. Nàng đích xác là lấy làm kinh hãi không giả. Người kêu một tiếng đi. Lễ bao đối nàng đầy bụng chờ mong không phát giác gì. Cũng một chút không cảm thấy đề nghị này nơi nào có lỗi với mình thân phận địa phương. Người lớn tiếng chút gọi nàng. Nàng lỗ tai thực linh. Nói không chừng có thể nghe thấy đâu. Lâm Tam Tửu chừng hắn một hồi. Cứ như vậy, không thử ngu sao mà không thử nha. Vạn nhất đem cái kia phân quán chủ nhân cho kêu đi ra làm sao bây giờ. Hắn không ở chỗ này. Lễ bao chuyện đương nhiên nói. Nếu như hắn tại. Ta ngược lại phải kinh ngạc đâu. Làm sao ngươi biết hắn không ở chỗ này? Tỷ tỷ, lễ bao thở dài một hơi. Hắn sở dĩ đem phân quán rời đi. Cũng đều trên chôn, địa lôi. Đó là bởi vì hắn nghĩ cách đem đại vu nữ tạm thời vây ở cái này phân quán bên trong. Không cho nàng đào thoát. Nếu như hắn ở đây lời nói. Vậy hắn tự nhiên là sẽ không khai thác loại biện pháp này. Hắn sẽ trực tiếp động thủ bắt người. Có lẽ là hắn bắt không được đại vu nữ. Như vậy nàng đã sớm chạy. Cũng không cần đến ở chỗ này chôn địa lôi. Có lẽ hắn chôn địa lôi về sau. Lại tại phân quán bên trong bốn phía lục soát đại vu nữ đâu. Chính hắn thiết địa lôi. Nói không chừng đối với hắn là vô hiệu. Lâm Tam Tửu nhịn không được đưa ra một loại khác khả năng. Không phải nàng không tin lễ bao. Mà là nàng hơi có điểm không phục. Ý lão sư thế mà cũng cho rằng nàng dựa vào chính mình đầu óc không bằng dựa vào lễ bao. Có khả năng, nhưng tỷ lệ thấp. Quý Sơn Thanh nhún nhún vai. Chúng ta đã phát động nhiều lần địa lôi. Hắn lại vẫn luôn chậm chạp không ra hiện. Vì cái gì? Phải biết, phát động người rất có thể chính là mục tiêu của hắn đại vu nữ A. Nếu như hắn ở chỗ này lời nói. Hắn chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút tới bắt người sao? Lâm Tam Tửu không có lại nói. Trong lúc nàng cau mày thời điểm, lễ bào bỗng nhiên lại tự lẩm bẩm bổ sung một câu. Bất quá, vì cái gì những này có thể thôn phệ ý thức lực địa lôi sẽ động đâu? Người là có ý gì? Nếu như muốn vây khốn người nào đó lời nói, mật mật ma ma mà đem hắn bên người không gian toàn bộ phóng đầy. Địa lôi. Là được rồi, cam đoan mục tiêu một bước cũng không động được. Thế nhưng là phân quán chủ nhân không biết vị trí của nàng. Cho nên mới khắp nơi đều thả. Địa lôi, Quý Sơn Thanh thanh âm dần dần thấp đi. Trầm mặc suy tư một hồi. Đột nhiên hắn biến sắc. Khuôn mặt nhỏ bá tuyết trắng. Ta thật ngốc, hắn đương nhiên là tại lợi dụng những này không ngừng du tẩu. Địa lôi, đến trinh sát vị trí của nàng sao? Vậy thì thế nào? Vậy coi như nguy rồi. Tỷ tỷ, hắn bắt lại Lâm Tam Tửu cánh tay. Chúng ta nhanh ra ngoài. Hiện tại đã chậm trễ quá lâu. Hở, đợi chút. Thế nhưng là Quý Sơn Thanh không kịp giải thích. Cầm chặt lấy nàng, gấp đến độ liền âm thanh đều cao mấy phần. Ra ngoài lại nói, đi mau. Lâm Tam Tửu bị lôi kéo thân thể nghiêng một cái. Tại chiều vọt tới trước đi một sát na. Nàng đột nhiên quay đầu gào to một tiếng. Đại vu nữ, mặc cho thanh âm xa xa rơi xuống đi lúc. Nàng quay người lại, không ngờ đối diện một mảnh bóng đen đánh tới. Trọng trọng một tiếng vang trầm. Nàng cùng lễ bao đều đụng vào phân quán cửa ra vào bên trên. Bọn họ vừa rồi đi vào lối vào. Hiện tại biến thành bền chắc như thép chết tường. Quả nhiên, Quý Sơn Thanh vừa vội vừa tức giậm chân một cái. Lại tựa hồ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tỷ tỷ, người dán tường, hướng nơi xa đi, hướng ngươi không dùng ý thức lực thăm dò qua phương hướng đi. Nhanh, chờ một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Tam Tửu ngoài miệng đặt câu hỏi, thân thể lại y theo phân phó của hắn dính sát vào trên tường. Từng bước một cấp tốc hướng mặt khác một đầu hành lang phương hướng chuyển tới. Quý Sơn Thanh cũng lấy đồng dạng tư thế đem phía sau lưng đè lên tường. Bờ môi mím lại hơi mỏng. Nghe thấy nàng hỏi, hắn mắng chính mình một câu. Ta thật ngốc, Lâm Tam Tửu không nhìn ra hắn rốt cuộc chỗ nào choáng váng. Làm sao vậy? Đây là rất đơn giản suy luận. Lễ Bao liên tục thở dài. Địa lôi, tìm được đại vu nữ về sau đâu? Chúng ta đã dùng kia vài tia ý thức lực thí nghiệm qua. Phân quán chủ nhân lại vẫn luôn chậm chạp không có hiện thân. Này tối thiểu nhất đã nói lên một chút. Địa lôi không có cách nào hướng hắn mật báo. Hoặc là nói, dù cho phân quán chủ nhân biết có ý thức lực bị thôn phệ, hắn trong lúc nhất thời cũng đuổi không trở lại. Kia phóng địa lôi còn có cái gì dùng? Lâm Tam Tửu có chút dơ lên lông mày. Bọn chúng có thể đối ý thức thể tạo thành tổn thương. Đúng, nhưng là những cái kia. Địa lôi, dù cho chạm tới ý thức thể, cũng không cách nào đem toàn bộ ý thức thể đều thôn phệ hết. Đúng không? Người suy nghĩ một chút. Hắn muốn bắt người thế nhưng là đại vu nữ ải. Lễ Bao dùng một bộ. Nàng có thể cùng tỷ tỷ không giống nhau. Vẻ mặt, nói, nàng ý thức thể cường độ, độ mềm và dai, cùng với vận dụng ý thức lực thủ đoạn. Sợ là chúng ta cả nghĩ cũng nghĩ không đến. Chỉ là nhường đất lôi không nhẹ không nặng gặp mấy lần. Lấy nàng năng lực tới nói, chẳng lẽ còn không chịu nổi sao? Ý của ngươi là, nếu như những này địa lôi chỉ có loại trình độ này lời nói, như vậy đại vu nữ liều mạng chúng vào mấy chục cái, mấy trăm hạ công kích, vọt tới cái nào đó cửa ra vào nơi, dùng cường ngạnh thủ đoạn đem cửa oanh mở là được rồi. Ta không rõ ràng nàng còn có khác thủ đoạn gì, bất quá liền xem như xông vào. Những này địa lôi đối nàng mà nói cũng không phải cái gì muốn mạng trở ngại. Nhưng phân quán chủ nhân vẫn là đem bọn chúng an bài ở chỗ này. Vậy đã nói rõ, bọn chúng khẳng định còn có khác, tác dụng khác. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Lễ Bao thậm chí nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn không cần lại nói rõ ràng ra đi, bởi vì tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, ý lão sư cao giọng cảnh báo liền ngay sau đó vang lên. Lâm Tam Tửu cũng rốt cuộc biết bên người nàng. Địa lôi, rốt cuộc là thế nào một chuyện? Tại chợt nhìn đi lên gió êm sóng lặng. Không có vật gì hành lang bên trong. Chẳng biết lúc nào tụ tập được càng ngày càng nhiều vô hình. Cá bơi, Lâm Tam Tửu tựa như là một cái không có chút nào đề phòng thợ lặn đồng dạng. Bỗng nhiên đón nhận mãnh liệt mà tới. Gió bão đoàn đại lượng bầy cá. Nàng bả vai, cánh tay, đùi, mắt cá chân, đều bị một đạo lại một đạo vô hình vô ảnh đồ vật trọng trọng lau đi qua. Mỗi một cái đều phảng phất bị nho nhỏ thiểm điện kéo xuống một khối. Làn da, ba một tiếng liền gọi ý thức lực thiếu một từng tia từng tia. Dù cho nàng chịu đựng hoảng sợ đau nhức quay đầu lấy ánh mắt đuổi theo, lại cũng chỉ có thể trông thấy không gió không gợn sóng hoàn toàn yên tĩnh hành lang. Vừa mở mắt, nàng tựa như là đứng tại không gió trên vách núi, trông thấy chỉ có một mảnh mặt kính bình tĩnh hồ nước. Nhắm mắt lại, nàng liền đột nhiên chìm vào sóng biển chỗ sâu, tại cuồng nộ lật đổ ám lưu sốt ruột chơi bên trong. Bị đánh đung đưa, đứng thẳng không chừng, nguy rồi, nàng rõ ràng nghe thấy Lễ Bao một tiếng kêu, ngữ tốc vừa vội lại run rẩy, phảng phất vỡ nhanh tựa như, bọn chúng đụng tới ngươi sao? Đi mau, bọn chúng sau đó phải toàn bộ quay đầu hướng cái phương hướng này đến rồi. Quả nhiên là như vậy. Thân ở gió lốc bên trong, Lâm Tam Tửu lại chỉ muốn thở dài một hơi. Liên tưởng đến vừa rồi Lễ Bao phân phó, hết thảy đều rất rõ ràng. Một khi, địa lôi, đụng phải ý thức lực, dù là chỉ đụng phải một chút, đều sẽ như là phát hiện đồ ăn con kiến đồng dạng. Hướng còn lại đồng bào phát ra tín hiệu. Ngay sau đó, chỉnh một mảnh phân quán bên trong hết thảy địa lôi, đều sẽ như là giờ phút này đồng dạng theo từng cái phương hướng chen chúc mà tới. Hình thành loại này khổng lồ bầy cá thủy triều. Một hơi đem phát ra ý thức lực nơi phát ra ầm vang bao phủ. Nếu như đại vu nữ cũng đã nhận ra điểm này, dự định hướng những phương hướng khác thả ra một ít ý thức lực mồi nhử. Dẫn ra, địa lôi, lời nói, như vậy nàng liền rơi vào Lâm Tam Tửu cục diện bây giờ bên trong. Bởi vì địa lôi khoảng cách rất gần, một tia ý thức lực rời đi chủ nhân về sau, phiêu không đi ra bao xa, liền sẽ lập tức bị mai phục. Địa lôi, thôn phệ, một khi có, địa lôi, bị kích hoạt, phát ra tín hiệu, cuồn cuộn mà đến địa lôi thủy triều liền sẽ đem, thôn phệ địa điểm, gần đây một mảng lớn không gian toàn bộ bao trùm, chẳng khác gì là mượn từ thôn phệ địa điểm, xác nhận mục tiêu chỗ khu vực. Đây cũng là vì cái gì Quý Sơn Thanh vừa nhìn không ra được. Lập tức gọi Lâm Tam Tửu dán tường hướng nơi xa đi nguyên nhân. Hắn hy vọng có thể thừa dịp đại lượng địa lôi tụ tập mà trước khi đến, trước theo phiến khu vực này trong toàn thân trở ra. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, địa lôi bao trùm khu vực thế mà như vậy đại, rốt cuộc vẫn là có không ít đều đụng phải Lâm Tam Tửu. Hiện tại nguyên bản hướng một phương khác hướng mà đi khổng lồ đám địa lôi đều nhao nhao phanh lại thế tử. Hướng nàng vừa quay đầu, đi mau, tỷ tỷ, Lễ Bào kinh thanh kêu lên, bắt lại cổ tay của nàng. Coi như liều mạng hướng phía trước trốn cũng không dùng, bởi vì phía trước còn có một đoàn địa lôi chính chạm mặt tới. Trên thực tế, trên đầu chân dưới, chung quanh đều có vô số địa lôi chính ầm vang tuôn hướng Lâm Tam Tửu hai người. Nàng mặc kệ hướng chỗ nào trốn, đều sẽ đụng vào, dùng sức mạnh đi, thử nhìn một chút có thể hay không phá tan cửa ra vào. Ý lão sư cũng gấp, âm thanh thúc giục nói, số lượng lớn như vậy địa lôi cùng nhau đụng tới ngươi, ngươi nói không chừng liền muốn thuốc lá tiêu bụi diệt. Nếu như hướng phương xa đi, cố nhiên có thể kéo thượng một hồi, nhưng mà theo địa lôi tới càng ngày càng nhiều, nàng cuối cùng chạy không khỏi bị thôn phệ cục diện. Nàng nếu là vọt mạnh trở về, tại 2 giây bên trong liền có thể trở lại vừa rồi cửa ra vào. Có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng là, cửa ra vào gần đây địa lôi số lượng, nhưng lại xa xa so địa phương khác càng kinh người. Bởi vì nó càng tới gần ý thức lực bị thôn phệ chỗ. Chỉ là mấy cái ý nghĩ hiện lên công phu, theo nàng quanh người sát qua vô số cuồng phong duệ mưa đã bỗng nhiên dày đặc không ít. Liền Lễ Bào cũng đã sớm lâm vào bầy cá bên trong, cắn răng một cái, Lâm Tam Tửu hạ quyết tâm. Đại vu nữ, nàng sử xuất lực khí toàn thân, hướng yên tĩnh hành lang chỗ sâu quát, ta là Lâm Tam Tửu, Bohemian đề cập qua ta, ta tới cứu ngươi. Đại vu nữ, hiện tại bọn chúng đều hướng ta đến rồi, ngươi mau đi ra. Hô xong mấy câu nói đó, nàng có thể chịu được sợ hãi cũng chấm dứt. Nàng kéo lên một cái đồng dạng bị địa lôi truy đuổi Lễ Bào, vội vã ra tốc xông về cửa ra vào. Tại đến kia mặt tường thời điểm, nàng cảm thấy chính mình như cái ném vào trong nước phao đằng mạnh. Theo trên người không ngừng hiện lên sương mù, hình thể cũng tại càng ngày càng nhỏ. Lâm Tam Tửu đông một chút đem Quý Sơn Thanh đập tại trên tường. Thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, chính mình quay người lại ngăn tại hắn phía trước, nhắm mắt lại, phía trước vân lôi cuồn cuộn, tấu chương xong, cách chương.